dứt lời, y chợt hét lớn một tiếng, song quyền lập tức vùng ra. Đầu quyền chợt lóe hai đạo kim quang, hóa thành hai hư ảnh kim quỳ chân thánh đầu châu thân rộng, tỏ ra vô cùng sống động như thực chất vậy. Hư hình sao? Chính là luyện hóa hư hình, quả nhiên là thần thông tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể có được. Hư hình mạnh yếu trực tiếp quyết định thực lực của tu sĩ luyện hư kỳ mạnh yếu, người này lại có thể một lần tế xuất hai đạo kim quỳ chân thánh hư hình. Xem ra tu luyện công pháp chính tông của bản tộc cũng hết sức là tinh thầm, thực lực cũng chắc chắn hết sức là mạnh mẽ. Thấy hư ảnh hai con kim quỳ chân thánh kia, Triệu Địa thầm nói trong lòng, ánh mắt nhìn về phía thanh niên có vẻ nóng bỏng. Kim Vũ cũng tỏ ra giống như vậy, hai mắt chợt lóe tinh quang mang theo vài phần hâm mộ cùng với kính ngưỡng. Cũng cùng là hư hình, tên thượng tộc luyện hư mà Triệu Địa gặp trước kia lại chỉ có thể tế xuất một bàn tay màu đen, so sánh cùng với kim quỳ chân thánh hư hình này, uy lực của hai bên cách xa nhau như trời với vực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà thực lực tu sĩ thượng tộc chênh lệch rất xa so với tu sĩ thánh tộc cùng cấp. Hai đạo kim quang chân thánh hư hình, mỗi đạo phát ra tiếng rít như sấm động, lập tức đánh tới tầng lực phong ấn vô hình kia. Trên hư hình tản mát ra ma áp cực kỳ là hùng mạnh, làm cho Triệu Địa bên cạnh cảm thấy một áp lực hùng mạnh không thể nào có thể chống lại được. Nếu là đối phương lấy hư hình này làm thủ đoạn công kích, đối phó với Triệu Địa hắn chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ được. Hiển nhiên Kim Vũ cũng có cảm giác tương tự, lúc kim quỳ chân thánh hư hình lướt qua bên cạnh của y, y cũng hơi biến sắc mặt, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Hai đạo chân thánh hư hình, mỗi đạo dùng kim giác trên đầu hướng về phía trước, liên tục điên cuồng húc vào lực phong ấn vô hình, vập một tiếng nhỏ vang lên, kim quang chợt bùng lên, lực vô hình bị đâm thủng, hai đạo hư hình lần nữa phát ra một tiếng sấm chia ra lôi kéo sang hai bên tả hữu, trong nháy mắt kéo tầng lực vô hình này ra thành một cái khe rộng chừng một trượng, nhất thời thật nhiều khí tức đặc thù từ trong khe điên cuồng trào ra bên ngoài. Mặc dù hiện tại Triệu Địa đang là ma thể ở chỗ này, nhưng cũng lập tức đoán được khí tức đặc thù này chính là thiên địa linh khí vô cùng là tinh thuần, lúc này còn tỏ ra vô cùng là sung túc. Làm phiền Kim Lăng Huỳnh rồi, hai người các ngươi nhanh tiến vào trong đó đi thôi. Sau khi lão nhân đầu chọc chắp tay thi lễ với thanh niên, dẫn đầu hóa thành một đạo kim quang chui vào trong khe hở. Triệu Địa cùng với Kim Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó trước sau tiến vào trong khe nứt kia, ngay sau đó Kim Lăng cũng tiến vào nơi này mà hai đạo hư hình kia cũng biến thành điểm điểm kim quang cùng ma khí giải tán biến mất không thấy nữa. Mà khe nứt này cũng tự động khép lại chỉ trong nháy mắt, thiên địa linh khí bị lực vô hình phong ấn kia bao lại không có cách nào có thể thoát ra ngoài. Nơi này quả nhiên không có chút ma khí nào tồn tại. Kim Vũ lẩm bẩm nói, lúc này y đang lơ lửng bên trên một sa mạc vô bờ, khẽ cau mày lẩm bẩm. Kim Vũ lập tức chau mày hoạt động tay chân vài cái, nơi này cơ hồ hoàn toàn không có thiên địa ma khí tồn tại, rất nhiều thần thông hùng mạnh đều không thể thi triển ra, thực lực bản thân tự dưng suy yếu đi không ít, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn cùng với ma khí hữu hạn bên trong cơ thể đối địch mà thôi. Nơi này chính là linh giới trước kia hay sao, tựa hồ là còn hoang vu hơn ở ma giới rất là nhiều. Triệu Địa tỏ ra nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng lúc này hơi có một phần kích động. Lúc này dưới chân hắn là một mảnh sa mạc màu vàng sẫm, nhìn qua tỏ ra mênh mông vô bờ bến, cảm giác lúc này của hắn hết sức là nóng bức. Trong sa mạc còn điểm xuất không ít nham thạch đỏ như lửa, bốn phía hoàn toàn không có một tia sinh khí. Nơi này quả thật đã từng là linh giới không thể nghi ngờ. Lão nhân lúc này mỉm cười, nói. Bất quá, lão phu suy đoán, nơi này hơn phân nửa chính là khu vực hoang vu của linh giới, tương tự như khu vực man hoang của ma giới chúng ta vậy. Chỉ là một số man hoang yêu thú không cách nào mở ra linh trí biến ảo hình người, cũng không có loài người linh giới tồn tại ở chỗ này. Bất quá những man hoang yêu thú kia, nói không chừng có chút thần thông cổ quái, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng đó. Dạ, đa tạ thần đại nhân đã chỉ điểm. Bọn triều địa cũng lập tức chắp tay thì lễ. Lão nhân lúc này khoát khoát tay, ý bảo hai người không cần đa lễ, tiếp tục nói một câu. Hai người các ngươi hãy đi sâu vào trong tiểu linh giới này lịch lãm một phen đi thôi, nửa năm sau sẽ hội tụ ở chỗ này, lão phu cùng với Kim Lăng huynh sẽ ở chỗ này chờ đợi hai vị các ngươi. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Thánh Vương Đại Nhân cố ý căn dặn bảo hai người các ngươi ký kết huyết hồn khế ước để tránh phát sinh chuyện ngu xuẩn tự giết lẫn nhau. Lão Nhân thu lại nụ cười sắc mặt tỏ ra ngưng trọng, nói. Dứt lời lão nhân bèn lật bàn tay một cái, lập tức có thêm một quyển trục to chừng vài tấc hết sức là tinh xảo chậm rãi mở ra, trong đó hiện đầy mười mấy đạo ma văn vô cùng là phức tạp, còn có mấy chục văn tự kim quỳ tộc màu đỏ sẫm to bằng hạt gạo, đại ý là nội dung ký kết huyết hồn khế ước. Ngược lại tài liệu quyển trục này hết sức là đặc thủ, khẳng định không phải là tài liệu cao cấp ma thú bình thường triệu địa không cách nào có thể nhận ra được. Ngoài ra trong quyển trục tản ra ma áp cùng với ma văn ẩn chứa uy năng huyền ảo, huyết hồn khế ước này quả thật có tác dụng hạn chế rất lớn đối với tu sĩ hóa thần kỳ. Đấy là điều dĩ nhiên, trước khi chưa tỉ thí chính thức cùng với kim sát, cho dù là có người muốn mưu hại kim sát, vạn bối cũng sẽ không đồng ý cho kẻ đó làm như vậy, vạn bối nhất định sẽ tự tay đánh bại kim sát trên đài tỉ thí kìa. Kim Vũ nhếch môi nói, đồng thời liếc mắt một cái nhìn về phía của triều địa. Triều địa cũng khẽ mỉm cười lên tiếng, nói. Không sai, vạn bối cũng muốn đánh một trận công bằng, cho dù là thua cũng không có tiếc nuối. Hai người mỗi người cắn chót lưỡi phun ra một tia máu tươi, hội tụ thành một dòng máu giữa không trung, sau đó mỗi người lấy tay chấm vào một cái, vẽ ra một đạo ma văn cổ quái đơn giản trên quyển trục huyết hồn khế ước. Sau khi ma văn màu đỏ sẫm hoàn thành, phát ra một lớp huyết quang mờ mờ ngay sau đó dung nhập vào trong quyển trục, lúc này cũng không để lại bất cứ dấu vết gì cả, nhưng triệu địa lại cảm giác được trong thần thức cùng với huyết dịch dường như có thêm một chút tạp chất và dấu vết từ bên ngoài, không có cách nào điều tra đến tột cùng cùng với không có cách nào có thể hủy đi được. Lão nhân nhìn thấy hai người thuận lợi hoàn thành huyết hồn khế ước, liền tuyên bố lần nửa năm lịch lãm này lập tức bắt đầu. Triều địa cùng với Kim Vũ từ biệt lão nhân cùng với thanh niên bay đi nơi xa. Kim sát huynh, tiểu linh giới này cũng vô cùng rộng rãi, không bằng hai ta tách ra mà hành động, mỗi người lựa chọn một phương hướng siêu tầm yêu thú đi thôi. Kim Vũ nhìn triệu địa đưa ra đề nghị tách ra. Triệu địa cầu còn không được, đương nhiên là lúc này đáp ứng liên hồi, hắn lựa chọn phía bên trái dò tìm, Kim Vũ liền bay về phía bên phải. Triều địa liên tiếp phi hành mấy ngày trên không, bên dưới người thủy chung là một mảnh cát vàng nóng bỏng, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn thấy mấy con tam vĩ sa hồ cùng với một số kỳ trùng cấp bậc không cao, hoàn toàn cũng không có phát hiện dấu vết hay bóng dáng của cao cấp yêu thú. Lúc này hắn đã cách bọn Kim Vũ cũng cực xa, cho dù là kim quỳ thánh tức của bọn họ cũng đã sớm không còn cảm ứng được nữa. Triều địa thoáng động trong lòng, lặng lẽ tế xuất thông thiên tháp mở trong tay áo, lại thêm một đạo màu linh quang xanh nhạt chợt lóe, băng phong giao đã là yêu thú cấp 10 từ trong đó bày ra. Băng phong giao nhạy cảm hơn đối với biến hóa của thiên địa linh khí so với kim sát ma thể của triều địa, còn có thể giúp hắn tìm kiếm địa phương linh khí nồng đậm, mà ở địa phương này khả năng phát hiện cao cấp yêu thú lớn hơn rất là nhiều. Về phần tu vi bản thể của châu địa dừng ở hóa thần sơ kỳ đỉnh phong đã có một thời gian, cảm ứng thiên địa linh khí thông thường so với băng phong giảo, phạm vi dò xét rộng lớn hơn rất là nhiều, nhưng hắn cũng không dám khinh suất mà tế xuất bản thể của hắn liên lụy bí mật quá là nhiều, vạn nhất bị người ta phát hiện ra đầu mối không tránh được sẽ xảy ra một cuộc sinh tử đại chiến. Hiển nhiên băng phong giáo hết sức bất mãn đối với hoàn cảnh sa mạc nóng bỏng khô giáo này, trong mắt của nó lộ ra vẻ cực kỳ là thất vọng. Hiển nhiên không gian tiểu linh giới trong truyền thuyết vốn là thuộc về linh giới này, không hề mang đến vui mừng cho băng phong giáo. Thiên địa linh khí nơi này kém xa bên trong của thông thiên tháp, chỉ tương đương với linh mạch trung đẳng ở nhân giới mà thôi. Băng phong giao phi hành bốn phía trong chốc lát, cẩn thận cảm ứng cái gì đó, không bao lâu sau nó đã chọn một phương hướng trở triệu địa cấp tốc bay đi. Còn phải ở lại chỗ này rất là lâu, ngoại trừ có thể luyện hóa ma hạch bổ sung ma khí ra, cũng chưa có những phương pháp khác để khôi phục ma khí bên trong của cơ thể. Vì vậy triệu địa cũng phải tiết kiệm ma khí bên trong cơ thể của mình, loại chuyện như phi độn để cho băng phong giao có tốc độ cực nhanh làm là thích hợp nhất. Hơn nửa ngày sau, trước mắt của triều địa sáng lên bất ngờ xuất hiện một mảnh tươi đẹp màu lục, nơi này là một mảnh ốc đảo xanh biếc có rừng cây bãi cỏ, cùng với có không ít sông ngòi cùng một số hồ nước rộng mấy trăm dặm. Hồ nước xanh trong cây cỏ xanh biếc, kỳ hoa dị thảo tươi tốt rực rỡ khiến cho triều địa nhất thời chấn động ở trong lòng. Từ sau khi đến ma giới, ngoại trừ bên trong thông thiên tháp, hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng tươi đẹp đầy màu sắc tương tự như vậy. Ở ma giới cơ hồ tất cả đều toàn là một màu xám xịt u tối. Hơn nữa ngay cả kim sát ma thể triệu địa cũng cảm ứng được mật độ thiên địa linh khí nơi này hơn xa trong sa mạc kia. Một ốc đảo xanh biếc linh khí dồi dào trong sa mạc mênh mông đến như vậy, hiển nhiên khả năng phát hiện ra cao cấp yêu thú nơi này sẽ lớn hơn rất nhiều. Triều địa điều động thần thức sung túc, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong rừng cây. Không bao lâu sau, thần sắc của triều địa khẽ động cùng với băng phong giao bay về một phía nơi trong rừng cây kia. Triều địa há miệng phun ra một cái, một con rắn nhỏ màu vàng bay ra hóa thành một thanh kim thương rơi vào trong tay của hắn. Triều địa cầm trong tay kim thương nhìn như tùy ý vung lên, một đạo ánh sáng màu vàng sẫm hình cung từ đầu thương hiện ra, chém về phía cây cối cách đó hơn trăm trượng. Chỉ chốc lát sau, theo tiếng nổ ùng ùng vang lên, cây cối bên trong phạm vi hơn trăm trượng đều bị chém ngang eo ngã rạp một mảnh lớn. Thình lình một tiếng gào rất lớn vang lên, một con cự mãng dài chừng 4-50 trượng từ dưới đất trong rừng cây chui lên, toàn thân của nó đầy vảy màu đỏ lửa, thân cự mãng to chừng chum nước có 3 cái đầu một lớn hai nhỏ, theo như khí tức phát tán ra cự mãng này đã đạt tới tu vi hóa thần kỳ. Trong 3 cái đầu của nó, cái ở giữa to chừng 1 trượng, giống như tảng đá rất là lớn, trên đầu còn có một cái mào màu đỏ sẫm to chừng 1 thước vô cùng là quỷ dị. Mà hai đầu còn lại nằm hai bên trái phải, chỉ bằng phân nửa cái đầu ở giữa, trên đầu cũng có một cái mào màu xanh và màu vàng sẫm. 6 con mắt to tướng của cự mãng này đều hung tợn nhìn chằm chằm vào triệu địa cùng với băng phong giao ở dưới trần. Dưới mệnh lệnh của triệu địa, băng phong giao tự động bay sang một bên, chỉ để lại kim sát ma thể của triệu địa đối mặt với cự mãng này. Triều địa muốn thử một lần, để xem hắn đã trải qua không biết bao nhiêu thủ đoạn, giá cả rất cao để rèn luyện rốt cuộc ma thể của hắn cường hãn tới mức nào, đối mặt với yêu thú vốn cũng có thân thể cường hãn này cao thấp được bao nhiêu. 3 đầu của tam thủ xích mãng trước sau há miệng phun ra, nhất thời trước sau phun ra một cỗ sương mù màu xanh nhạt, cát vàng đầy trời cùng với một mảnh biển lửa vô cùng nóng bỏng. Cây cối xung quanh trong khoảng khắc tiếp xúc với làn sương mù màu xanh phun ra, nháy mắt trở nên khô héo mục nát, hiển nhiên sương mù màu xanh này ẩn chứa kịch độc cực kỳ là bá đạo. Triều địa vẫn không có động thủ một chút nào, trong những phương pháp luyện thể của hắn ngâm mình trong độc chính là thủ đoạn thường dùng, cho dù là độc khí do cự mãng hóa thần kỳ này phun ra có độc hơn nữa, cũng không thể nào làm tổn thương đến thân thể của hắn. Sau đó các vàng đầy trời bay tới dường như cũng ẩn chứa độc tính cực mạnh, thậm chí khiến cho thần thức triệu địa cũng hơi có cảm giác hôn mê, nhưng đối với triệu địa vốn thần thức vô cùng là hùng mạnh, vẫn không có tác dụng làm tổn thương được hắn một chút nào. Cát vàng này cũng có mấy phần tương tự như lạc hồn xà, cũng có công kích thần thức, nếu thần thức chỉ đạt tới nguyên anh hậu kỳ e rằng sẽ lập tức hôn mê bất tỉnh ngay giữa bãi cát này. Triệu Địa thầm nhủ ở trong lòng, mặc dù cát này cũng hết sức là không tầm thường, nhưng đối với hắn vẫn không có nhiều tác dụng, hắn cũng không có thu lấy một chút nào. Biển lửa quét tới cuối cùng nhiệt độ cũng cực cao, nhưng vẫn còn kém một chút so với tam long thần hỏa ở nhân giới. Đối với kim sát ma thể từng trải qua vô số khảo nghiệm băng hỏa cực hàn cực nhiệt, lúc này cũng tỏ ra không có chút uy hiếp một chút nào. Cự mạng thấy ba loại thần thông đều không có chút tác dụng nào đối với Triều Địa, lúc này thân hình của nó thấp thoáng xông về phía của Triều Địa. Mặc dù thân hình cự mãng cũng cực lớn, nhưng tốc độ ngược lại cũng hết sức là mau lẹ, trong chớp mắt đã nhào tới bên người của Triệu Địa, cái đầu giữa của nó há miệng thật to lộ ra hai cái răng nanh độc dài mấy thước sắc bén táp về phía của Triệu Địa một cái. Triệu Địa hét lớn một tiếng để kim thương màu vàng xuống, thình lình đồng thời tung ra song quyền, sau hai tiếng nổ ầm ầm, răng nanh độc của cự mãng bị toái kim quyền của Triệu Địa chấn vỡ ngay lập tức. Cự mãng tỏ ra vừa đau vừa sợ, mặc dù linh trí của nó cũng không cao cho lắm, nhưng cũng đã biết được nhân tộc có màu da màu vàng sẫm trước mặt của mình thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối mình cũng không phải là địch thủ, nhất thời sinh lòng khiếp sợ nghiêng đầu muốn chạy trốn. Triều Địa há cho mãng này có cơ hội, hắn cầm kim xà ma thương lên đột ngột xông về phía trước, nhất thời thân hình màu vàng nhanh như tia chớp bắn tới trước cái đầu giữa của nó, kim thương trong tay ra sức đâm mạnh một cái, kiếm quang trượt lóe lớp vảy vô cùng cứng rắn của cự mãng bị đâm thủng một cách vô cùng là dễ dàng, thân thể của nó bị đâm thủng một lỗ rộng chừng một thước nhất thời máu chảy thành dòng. Triều Địa y như cách cũ thao túng kim xà ma thương đâm liên tục vào thân thể của tam thủ xích mãng, chỉ trong thoáng chốc cự mãng này đã táng mạng nơi đường trường. Triều Địa lục tìm một phen trong ba cái đầu, móc ra ba viên yêu đan một lớn hai nhỏ màu sắc khác nhau nửa trong suốt vô cùng là xinh đẹp. Triều Địa thu lại những yêu đan này vào bên trong của thông thiên tháp, đối với hắn tỉ thí thắng bại căn bản cũng không có quan trọng, từ đầu chí cuối thậm chí hắn cũng không nghĩ rằng phải thắng trong lần tỉ thí này. Đối với Triều Địa mà nói, quan trọng nhất chính là lợi dụng cơ hội lần này thu thập một số cao cấp yêu đan cho bản thể, sau đó lập tức mở lò luyện đan. Rất nhiều đan phương đan dược hóa thần kỳ, hỗn nguyên tử đều nhất nhất truyền thụ cho Triều Địa, trong đó có không ít linh đan diệu dược đều là dùng yêu đan cao cấp của man hoang dị thú luyện chế mà thành. Về phần tài liệu phụ trợ luyện đan, chỉ cần không phải là đặc biệt hiếm thấy, Triều Địa cũng đã đều có chuẩn bị thật nhiều. Nói một cách khác, chỉ cần có cao cấp yêu đan nhất định, hắn có thể thử luyện chế ra một số đan dược hóa thần kỳ trợ giúp cho bản thể tu hành. Hướng chi hắn còn có chí bảo nghịch thiên tiểu đỉnh ở trong tay, dù là hắn chỉ luyện chế ra thứ phẩm đan, cũng có thể dùng tiểu đỉnh bồi dưỡng gia tăng trở thành thành phẩm đan dược, phát huy ra tác dụng vô cùng lớn lao. Triều Địa cũng không nỡ nộp cao cấp yêu đan như vậy cho Thánh Vương Đại Nhân, dùng để tranh thắng bại cùng với Kim Vũ. Về phần tài liệu thân thể của tam thủ xích mãng này, Triều Địa đã có rất nhiều linh bảo cũng không thèm ngó tới, cho nên hắn cũng không có xử lý thi thể cự mãng cứ để cho những yêu thú khác xử lý. Đáng tiếc chính là Kim Vũ kia có lòng hiếu thắng cực mạnh, nếu không cũng có thể thương lượng một chút, giao dịch một số cao cấp yêu đan. Triều Địa tỏ ra tiếc nuối thở dài, tiếp tục lục soát hành tung cao cấp yêu thú trong rừng cây. Huyết ảnh thánh tộc, U ảnh thanh trong đại điện U ảnh cung. Thánh Vương Đại Nhân, thuộc hạ dựa theo Đại Nhân căn dặn, âm thầm tiết lộ tin tức tiểu linh giới cho Lôi Ma nhất tộc, hơn nữa Lôi Ma nhất tộc cũng sẽ không biết tin tức này là bản tộc cố ý tiết lộ. Một tên thanh niên có tu vi luyện hư kỳ cung kính đứng ở một bên lên tiếng, nói. Bất diệt, chuyện này ngươi làm rất là tốt, đây là phần thưởng mà ngươi rất xứng đáng để có được. Trung niên mày trắng ngồi ghế chủ tọa ở trên cao, khuôn mặt lộ ra vẻ tán thưởng mỉm cười gật đầu nói, cũng tiện tay ném ra một cái bình nhỏ màu máu bay về phía của thanh niên. Thanh niên nhận lấy bình nhỏ, cũng không có mở nắp bình, chỉ dùng thần thức tìm tòi ở trong đó, nhất thời lúc này tỏ ra vô cùng vui mừng, kinh hồ một câu. Hư thực đan sau, cả một bình hư thực đan, đa tạ Thánh Vương đại nhân đã bàn thưởng. Không ngờ rằng có thể được thưởng cả bình hư thực đan, chuyện này đã hết sức ra ngoài dự liệu của thanh niên, cho nên đã tỏ ra cực kỳ là mừng rỡ. Xem ra trước đây y phát hiện ra tiểu linh giới này rộng lớn quá sức tưởng tượng, quyết định báo cho Thánh Vương đại nhân mà không chiếm đoạt tài nguyên, thật sự chính là một hành động vô cùng là sáng suốt. Người phát hiện ra tiểu linh giới, hơn nữa thông báo cho bản vương trước tiên không để làm của riêng, để cho bản vương có thể làm ra những an bài khác, tưởng thưởng hư thực đan này cũng coi như là vô cùng xứng đáng. Trung niên mỉm cười khen ngợi, hiển nhiên là tâm trạng tỏ ra cũng vô cùng tốt. Thanh niên thoáng động ở trong lòng, thừa dịp Thánh Vương đại nhân nhìn như vô cùng vui vẻ có thể mang nghi ngờ trong lòng ra hỏi một câu. Y thu hồi bình hư thực đan, khẽ nhíu mày chắp tay hỏi một câu. Bất quá thuộc hạ có một chuyện còn chưa rõ ràng cho lắm, vì sao Thánh Vương đại nhân không thu tiểu linh giới kia làm của mình, nếu luyện hóa nó trở thành một không gian độc lập cỡ lớn, sau đó bán lại cho khóa giới thương minh, không phải là giá trị cũng cực cao hay sao? Vì sao đại nhân lại ra lệnh cho thuộc hạ không thể tiết lộ tin tức của tiểu linh giới này ra ngoài, nhưng cũng không phái người đi tìm bảo vật có giá trị, thậm chí mấy năm sau còn lặng lẽ báo cho lôi ma nhất tộc, chẳng phải là vô cớ tặng không cho lôi ma nhất tộc hay sao? Điểm này thì ngươi không cần phải hỏi nhiều, bản vương sẽ tự có sắp xếp riêng của mình. Chuyện về tiểu linh giới cũng kết thúc tại đây, sau này trong bất kỳ trường hợp nào ngươi cũng không được nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai. Trung Điền thu lại nét vui vẻ, nghiêm nghị nói một câu. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Trung niên vội vàng khom người, không dám nói thêm nửa câu nửa chữ. Được rồi, ngươi hãy lùi ra đi. Trung niên khoát khoát tay, thanh niên cũng lập tức thức thời bái biệt mà đi. Sau khi thanh niên đi rồi, trung niên hừ mũi nhẹ một tiếng, lạnh lùng lẩm bẩm nói. Tính toán thời gian, tên thánh tử kim quý thánh tộc kia hẳn đã tiến vào tiểu linh giới ấy, mà lôi ma nhất tộc biết tiểu linh giới này ở sát bên cạnh, chắc chắn là cũng phái ra cao cấp tu sĩ để dò tìm. Tiểu linh giới cũng không có rộng lớn là bảo, không thể nào lôi ma nhất tộc và kim quý tộc không gặp nhau cho được. Nhường ra chỉ là một tiểu linh giới, nhưng lại có thể làm cho hai tộc này xảy ra va chạm kịch liệt, thậm chí làm cho lôi ma nhất tộc dưới tình huống không biết chuyện gì, đánh trọng thương thánh tử kim quý thánh tộc, khiến cho kim quý thánh tộc đùng đùng nổi giận, vì phạm vào minh ước năm tộc bọn ta cũng là hết sức là đáng giá. Bất quá kim quỷ thánh tộc cũng hết sức là lợi hại, không ngờ rằng lại có tới hai tên thánh tử kim cương ma thể. Cuộc chiến thánh tử bản tộc không bao lâu sau cũng sẽ bắt đầu, không biết là có thể xuất hiện một hai tên hậu bối thực lực cực kỳ mạnh mẽ này hay không. Gần đây thánh tử hai giới đều không có ai đặc biệt xuất sắc, hy vọng lần này sẽ không có gì thu hoạch được gì như trước nữa. Trung niên than nhẹ một tiếng, xoay người bay ra bên ngoài của đại điện. Tiểu linh giới ở một nơi nào đó, lão nhân đầu trọc đang cùng thanh niên ngồi ngay ngắn trên nham thạch màu đỏ trong sa mạc. Hai người đều thu liễm khí tức cũng không ít, để tránh đưa tới những sự chú ý không cần thiết. Tiểu linh giới này cũng hết sức là rộng lớn, nếu Thánh Vương đại nhân phái ra một tiểu đội giết chết tất cả cao cấp sinh linh ở nơi này, là có thể thi triển đại thần thông luyện hóa tiểu linh giới này thành một khối không gian độc lập. Loại tiểu linh giới này vốn có lực phong ấn thiên nhiên, luyện hóa thành không gian độc lập cũng hết sức là dễ dàng. Không biết là lão nhân đang lẩm bẩm một mình hay là đang nói chuyện cùng với thanh niên, nhưng thanh niên vẫn nhắm mắt ngồi yên, dường như bịt tai không nghe thấy gì. Lão nhân cũng không để ý tới, lúc này vẫn tiếp tục lẩm bẩm, nói. Đáng tiếc dường như linh khí nơi này cũng không có nồng đậm, bằng không luyện hóa không gian độc lập còn có giá trị cao hơn không ít. Đám người khoa giới thương minh rất thích buôn bán loại bảo vật không gian độc lập như vậy. Loại không gian này gần như không có tác dụng gì đối với người ma tộc, nhưng nếu đưa tới linh giới chắc chắn là sẽ trở nên nóng bỏng vô cùng, món nào cũng sẽ bán được một cái giá ở trên trời. Đáng tiếc là cần có tu vi thánh vương mới có thể luyện hóa loại không gian độc lập to lớn này, nếu là tiểu linh giới này nhỏ hơn mấy chục lần, hoặc giả lão phu cũng có thể luyện hóa kiếm được một khoản không hề nhỏ. Thanh âm của lão nhân càng ngày càng nhỏ hơn, nhưng vẫn một mực lẩm bẩm không ngừng mà thanh niên vẫn ngồi yên bất động. Cũng ở tiểu linh giới này, trên một mảnh sa mạc Kim Vũ đang giao chiến cùng với một con yêu thú đầu ngựa thân hổ có hai cánh trắng như tuyết, đôi cánh dài mấy trượng của yêu thú điên cuồng vỗ mạnh, nhất thời một cỗ gió lốc cuốn lên cát vàng đầy trời, giống như một trụ cát vàng càng ngày càng to cuốn về phía của Kim Vũ. Cơn chốt xoáy đi qua nơi nào cuồng phong hoành hành, phong nhận vô cùng sắc bén răng đầy nham thạch màu đỏ sẫm cứng rắn bị cơn chốt xoáy này quét qua, trong phút chốc cũng đã biến thành vô số mảnh vỡ. Thế nhưng lúc cơn chốt xoáy này quét tới người của Kim Vũ, giống như một làn gió mát thổi qua không để lại một chút dấu vết nào, thậm chí cũng không thể nào làm lay chuyển thân hình của Kim Vũ. Kim Vũ hét lớn một tiếng, tay phải lập tức xuất ra một quyển, ầm một tiếng vang lên thật lớn, cơn chốt xoáy thanh thế kinh người này bị toái kim quyền đánh vỡ ra một cái khe rộng chừng một thước, cũng có một cỗ quyền kinh mạnh mẽ từ khe bay ra, đẩy lui yêu thú không kịp đề phòng về phía sau một trường. Ngay sau đó Kim Vũ thoát ra từ khe cơn chốt xoáy, đồng thời trong miệng phun ra kim xà ma thương nắm ở trong tay, thân hình chợt lóe hóa thành một đạo kim quang bắn như sao xa về phía của yêu thú. Yêu thú tỏ ra vô cùng là kinh hãi, hai cánh của nó lập tức rung lên, thiên địa linh khí xung quanh lập tức bao phủ lấy thân hình của nó, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang điên cuồng phi độn, tốc độ bỏ chạy cũng tỏ ra hết sức là bất phàm, còn nhanh hơn cả Kim Vũ rất là nhiều. Kim Vũ nhướng mày, một tay bắt lại kim thương hội tụ một cỗ kinh lực mạnh mẽ vào cánh tay, nhất thời cả cánh tay chợt bành trướng gấp đôi ngay sau đó ra sức ném mạnh. Kim xà ma thương nhanh như chớp bắn ra giống như một đạo thiểm điện màu vàng, trong nháy mắt cũng đã đuổi tới yêu thú, thế như trẻ tre trực tiếp xuyên thấu thân thể của yêu thú, thậm chí yêu thú không kịp phát ra một tiếng hét thảm, vì vậy mà bỏ mạng rơi xuống trên mặt đất, lưng của nó đã bị xuyên thủng một lỗ to chừng một thước. Kim Vũ lục lọi trong thi thể của yêu thú một trận, tìm ra được trong bụng của nó một viên yêu đan màu trắng to bằng nắm tay nửa trong suốt. Thật là quá may mắn, vị trí yêu đan này quả thật vô cùng là quỷ dị, suýt chút nữa bị một đòn vừa rồi của kim thương hủy đi, sau này nhất định phải cẩn thận một chút, cũng không nên làm hỏng yêu đan giá trị này. Kim Vũ tỏ ra hài lòng thu yêu đan vào trong vòng tay chữ vật, lại tiếp tục phi hành ở trên không tìm tòi ở xung quanh. Đối với thân thể hết sức là cường hãn của y, cho dù là hoàn cảnh xung quanh không có ma khí, đối mặt với yêu thú hóa thần sơ kỳ bình thường này cũng không có nguy hiểm một chút nào. Chiều địa đạp trên băng phong rào, chậm rãi phi hành trên bầu trời cao mấy chục trượng trên một cái đầm lầy, mà bản thể của hắn đang bế quan luyện đan bên trong của Thông Thiên Tháp. Trong hơn một tháng qua, Triều Địa tìm tòi cẩn thận trong rừng cây kia, kể cả tam thủ xích mãng bị giết đầu tiên, tổng cộng hắn đã phát hiện được 3 con yêu thú hóa thần kỳ trở lên. Trong đó tu vi cao nhất là một con hoàng lê quái hóa thần trung kỳ, thân hình quái vật này biến hóa đa đoan chợt trâu chợt hổ, chợt mãng chợt dao thi triển đủ loại thần thông thuộc tính thổ hết sức là không tầm thường, sau khi chui xuống lòng đất lại có độn tốc vô cùng là kinh người khó có thể bắt được. Nhưng hoàng nê quái này cũng là một loại man hoang dị thú thường gặp ở linh giới, cơ hồ là có thể gặp được ở các địa phương của linh giới. Trong ngọc giản của Hỗn Nguyên Tử đã để lại cho Triều Địa, có ghi tin tức man hoang dị thú thường gặp ở linh giới, trong đó cũng đã bao gồm cả loại hoàng nê quái này. Cuối cùng triều địa cũng biết người biết ta, cũng không khó khăn lắm đã giết chết yêu thú này, cũng đã thuận lợi thu được một viên yêu đàn. Viên yêu đàn này chính là tài liệu chính để luyện chế địa linh đan, còn có mấy loại tài liệu phụ trợ triều địa vừa khéo đã có đủ cả, vì vậy hắn không chút do dự quyết định mở lò luyện chế. Sau khi phi hành trên đầm lầy này một hai canh giờ, băng phong giao chợt phát ra một tiếng long ngâm ngắn vừa tức giận lại vừa sợ hãi, phảng phất dưới đầm lầy này có một con quái vật gì đó khiến cho nó vừa hận lại vừa sợ. Triều địa đang muốn rót thần thức xuống sâu trong đầm lầy để tìm kiếm, thình lình một tiếng giống trầm thấp như tiếng trâu giống vang lên từ dưới đầm lầy. Ngay sau đó có hai thân thể quái vật to chừng một thước, giống như xúc tua vươn ra khỏi đầm lầy. Trên xúc tua có hai con mắt to bằng nắm tay, một đỏ một vàng, vô cùng là quỷ dị. Hai con mắt quỷ dị này quan sát băng phong ra một cái, thình lình lúc này cũng chợt lóe tinh quang. Bất ngờ có hai cột sáng một vàng một đỏ to bằng miệng chén từ trong hai mắt bắn ra, nhắm thẳng về hướng của băng phong dao mà bắn tới. Triều địa vô cùng kinh hãi ở trong lòng, bởi vì theo hắn cảm ứng được, băng phong dao luôn luôn tỏ ra cao ngạo vô cùng, lúc nào cũng tỏ ra thần thông quảng đại, lại cảm thấy hết sức sợ hãi đối với hai cột sáng này. Triều địa hét lớn một tiếng, song quyền giơ cao đánh mạnh ra, nhắm vào hai cột sáng một vàng một đỏ kìa. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai cột sáng hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy, nhưng uy năng cực lớn của toái kim quyền cũng đã hoàn toàn tiêu tản, hơn nữa triều địa lại bị đẩy lui mấy trượng, sắc mặt cũng hơi biến. Hắn dùng bảy thành công lực đánh ra toái kim quyền, mặc dù đã hóa giải được hai cột sáng này nhưng vẫn hơi rơi xuống hạ phòng, có thể thấy được hai cột sáng này đáng sợ tới mức nào. Dưới mệnh lệnh của triều địa, băng phong dao vẫy nhẹ đuôi dao sử dụng phong độn thuật độn ra xa hơn trăm trượng, lập tức tránh xa khỏi nơi giao thủ. Sau khi hai con mắt trên xúc tua bắn ra cột sáng, lập tức lúc này nhắm chặt lại không mở ra nữa. Hiển nhiên cột sáng hùng mạnh đến như vậy, hai con mắt này cũng không thể thi triển không ngừng được. Ngay sau đó triệu địa há miệng phun ra kim xà ma thưởng, nắm trong tay thân hình hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng bắn về phía yêu vật giống như xúc tù kìa. Phập một tiếng vang lên, kim thương vẽ ra một đạo kim quang hình vòng cung, bất ngờ dễ dàng chém đứt một đoạn xúc tu dài mấy thước, nhưng lúc này lại không thấy chảy ra một giọt máu tươi nào, miệng vết thương óng ánh một trận linh quang nhiều màu sắc, chỉ trong nháy mắt cũng đã mọc ra một đoạn xúc tu giống như trước. Đoạn xúc tu bị triều địa chém dụng kia nhanh chóng khô quắt lại, hóa thành cho bụi cuối cùng biến mất không thấy nữa. Ủa? Năng lực khôi phục thật là hùng mạnh. Trong lúc triều địa còn đang tỏ ra vô cùng là sững sờ, dưới lòng đất lại truyền ra một tràng tiếng gào thét trầm thấp, trong phút chốc mặt đầm lầy chia năm xẻ bảy. Bảy tám chiếc xúc tu to chừng một thước, dài mấy trượng lập tức nhô lên từ dưới đầm lầy, mỗi xúc tu như vậy đều có một con mắt to bằng nắm tay màu sắc khác nhau cực kỳ là quỷ dị. Triều địa thấy vậy giật mình kinh hãi, nếu như những con mắt này cũng có thể bắn ra cột sáng uy lực đến như vậy, hẳn là công kích của chúng sẽ vô cùng là đáng sợ. Lập tức thân hình của hắn bành trướng, đầu mọc kim giác hiển lộ kim quỳ thánh hình, đồng thời điều động thật nhiều ma khí chân nguyên bên trong của cơ thể, trong nháy mắt đã ngưng tụ bên ngoài thân thể một tầng hộ giáp lóe ra kim quang nhàn nhạt, mà văn màu vàng sẫm như ẩn như hiện trên hộ giáp, chính là thần thông kim cương giáp chỉ có kim cương ma thể mới có thể có được. Hắn vừa mới thi triển xong thủ đoạn phòng ngự này, những con mắt trên các xúc tu quả nhiên gần như đồng thời chợt lóe linh quang, thi nhau bắn ra những cột sáng đủ màu lục xanh tím lam. Những cột sáng này cột nào cũng to bằng miệng chén, theo như linh quang phát tán ra mỗi cột sáng như vậy cũng không kém gì hai cột sáng đầu tiên. Mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, những cột sáng này đánh vào kim cương giáp bùng lên từng luồng sáng đủ các loại màu sắc rực rỡ vô cùng, mà triều địa cũng bị lực xung kích to lớn đẩy lui liên tục về phía sau mấy chục trượng. Trên kim cương giáp, ma văn màu vàng sẫm run lên điên cuồng, rốt cuộc thì cũng đã ngăn cản thành công đợt công kích này. Nhưng lúc này kim quang trên kim cương giáp cũng đã mờ đi không ít, hiển nhiên là uy lực cũng đã tiêu hao rất là nhiều. Nhưng nơi đây lại không có ma khí điều động và bổ sung, nếu chỉ sử dụng ma khí bên trong cơ thể để cung ứng, e rằng cũng không có cách nào có thể chống đỡ quá là lâu. Thừa dịp những con mắt trên xúc tu này đã nhắm lại, chưa mở ra lần kế tiếp, Triệu Địa vội vàng tung người bay lên, múa mai kim xà ma thương trong tay thành một đạo kim xà vô cùng là linh động, đâm về phía một con mắt trên những xúc tu kia. Phập một tiếng vang lên, trong khoảng khắc kim thương đâm tới, xúc tua lúc này chợt uốn éo một trận, giúp cho con mắt vừa kịp tránh khỏi nhát đâm của kim thương, nhưng bản thân xúc tu lại bị kim thương đâm thủng một lỗ to, hơn phân nửa đoạn xúc tu rơi xuống ngay sau đó nhanh chóng trở nên khô héo hóa thành tro bụi. Đám xúc tu còn lại thi nhau cuốn về phía của Triệu Địa định cuốn lấy hắn, Triệu Địa múa mai kim thương quét ra từng mảnh kim quang, nháy mắt chặt đứt 7-8 đoạn xúc tua. Mặc dù linh quang chớp động rất nhanh những xúc tu này đã sống lại, nhưng so với trước kia lại nhỏ hơn một phần, hiển nhiên năng lực khôi phục hùng mạnh này cũng không phải là thi triển mà không cần phải trả giá. Dường như những xúc tu này đã sợ hãi Triệu Địa, vội vàng cấp tốc rút vào bên trong của đầm lầy. Triệu Địa nhướng mày tỏ ra do dự, không biết là có nên truy kích nữa hay là không. Lúc này chợt có tiếng ung ung trầm đục vang lên từ đầm lầy bên dưới của Triệu Địa, thình lình đầm lầy sụt xuống một hố to chừng mấy chục trượng, theo đó có một yêu vật khổng lồ màu trắng giống như quả cầu thịt từ trong hố bay lên, lúc này cũng cất lên tiếng gào thét vô cùng là giận dữ. Quả cầu thịt màu trắng này toàn thân nổi đầy u, xấu xí đến nỗi không chịu nổi, to mấy chục trượng quanh thân có mười mấy cái xúc tua, mỗi xúc tua đều có một con mắt to bằng nắm tay hoặc mở hoặc nhắm. Ủa, đây là yêu thú quỷ dị gì vậy? Triều Địa giật mình kinh hãi, quả cầu thịt này phát tán ra khí tức vô cùng là hùng mạnh, không ngờ rằng lại có tu vi hóa thần hậu kỳ. Đối mặt với yêu thú có tu vi cao hơn mình một cấp, vốn là kim sát ma thể của Triệu Địa hoàn toàn không sợ hãi, nhưng nơi này không có ma khí điều động cung cấp, một thân thủ đoạn hùng mạnh thình lình mất đi hơn phân nửa uy lực, mà thần thông bộc của đối phương lại hết sức là hùng mạnh cùng với quỷ dị, hắn cũng không dám khinh thường một chút nào. Triệu Địa ra sức vung kim xà ma thương lên, vẽ ra một đạo kim quang hình vòng cung quét về phía quả cầu thịt màu trắng kia, đồng thời thân hình của hắn lui nhanh về phía sau, chỉ trong nháy mắt đã né tránh ra hơn trăm trượng. Phập một tiếng nhỏ vang lên, không ngờ rằng quả cầu thịt màu trắng không né không tránh, cũng không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào, mặc cho đạo kim quang này chém vào thân thể của mình, cắt ra một vết thương to chừng một trượng, trào ra một dòng huyết dịch màu lục sẫm yểu dị. Nhưng thình lình miệng vết thương ánh lên linh quang bảy sắc, nháy mắt vết thương khép miệng máu tươi màu lục cũng bị hấp thu không còn một mống, phảng phất cũng chưa hề xảy ra chuyện gì. Triệu Địa nhướng mày tiếp tục thi triển kim xà ma thương quét ra từng đạo kim quang vô cùng sắc bén, không ngừng chém tới quả thịt màu trắng kìa. Dường như yêu vật này đang chuẩn bị thủ đoạn gì đó, Thủy Chung cũng không có làm ra bất cứ phản ứng gì, nhưng những con mắt trên xúc tua cũng đang mở ra dần dần. Triều Địa thi triển kim quang cắt rất nhiều vết thương trên quả cầu thịt, nhưng chỉ cần linh quang bảy sắc chợt lóe rất nhanh vết thương đã hồi phục lại như cũ, căn bản cũng không thể tạo thành uy hiếp hữu hiệu. Chỉ một lúc sau, mười mấy xúc tua của yêu vật này đã mở ra hết toàn bộ, mà trên quả cầu thịt màu trắng kia đột nhiên mọc ra một cái xúc tua mới trắng toát, lúc này chỉ dài chừng một thước nhưng trên đó cũng có một con mắt to bằng nắm tay đang nhắm chặt. Những con mắt còn lại của yêu thú này thình lình nhắm chặt lại, mà con mắt mới sinh ra lại mở to ra, đồng tử trong con mắt này trắng như tuyết, trong suốt không có bất kỳ tạp chất gì, nhưng lại làm trong lòng của Triệu Địa nảy sinh cảm giác nguy hiểm vô cùng.